Mục Thần Ký, chương 1111, các ngươi là ta dạy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thiên Tôn, vô chi tiểu nhi ta không đi tìm ngươi, ngươi lại dám đến tìm ta suối quẩy, ngươi muốn lật trời hay sao? Kiếm khí Tần Mục đến trước Lăng Tiêu Điện, liền giống như gặp bức tường vô hình, đâm đến vỡ nát. Ngươi cho rằng ngươi bằng vào tu vi cảnh giới cao liền có thể leo đến trên đầu của ta làm mưa làm gió. Thân hình Lang Hiên Thần Hoàng đứng sừng sững ở đó, bốn khuôn mặt, tám đầu cánh tay, cao cao tại thượng, ở trên cao nhìn xuống thần cung mà bọn người Tần Mục đang đi, cười lạnh nói. Cửu Thiên Tôn các ngươi mở thần tàng thiên cung, sáng tạo ra 14 cảnh giới, nhưng mà cảnh giới loại vật này, chỉ xuất hiện không đến 2.000 năm. Bàn tay của hắn dò tới, hướng bọn người Tần Mục chộp tới. Ta đến nói cho ngươi, 2.000 năm trước, thống trị vũ trụ hồng hoang cũng không phải thần tàng thiên cung các loại cảnh giới, mà là huyết thống. Huyết thống quyết định thực lực của ngươi cao thấp, huyết thống quyết định địa vị của ngươi cao thấp. Mà ta, là tôn bán thần thứ nhất của thế gian, tồn tại đứng ở trên đỉnh tất cả giống loài. Bàn tay của hắn đi vào trước người Tần Mục, đây cũng không phải nguyên khí hình thành pháp lực, mà là lực lượng thuần túy. Làm con trai thứ nhất cổ thần thiên đế, hắn không chỉ có kế thừa huyết thống khống chế thế gian đại đạo của thiên đế, đồng dạng kế thừa huyết thống một trong tam thần vương tạo vật chủ cung vân thần vương. Bàn tay của hắn ẩn chứa đại đạo quy tắc tự nhiên, năm ngón tay giữ. Lại, bọn người Nguyệt Thiên Tôn, Long Kỳ Lân từ dưới đi lên nhìn lại, chỉ thấy lòng bàn tay Lang Hiên Thần Hoàng hoa văn phảng phất như từng cái đại dãy núi sông ngòi. Năm ngón tay hắn phảng phất như ngũ hành đại đạo quy tắc, kim mộc thủy hỏa thổ sắp xếp, tương sinh tương khắc, hình thành một tòa ngũ hành trận thế. Tại ngón giữa của hắn, nhân tộc Cửu Thiên Tôn khai sáng ra thần thông tựa như chỉ là hạt gạo. Trên thần thông quy mô cùng lĩnh ngộ đối với đảo, cho đến nay, thần thông Cửu Thiên Tôn nhân tộc đều còn lâu mới có thể cùng sánh vai. Cảnh giới, là nhân tộc Cửu Thiên Tôn sáng lập, linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều, tôn thần, chân thần, giao đài, trảm thần đài, ngọc kinh, lăng tiêu, đế tỏa, thiên đình, tổng cộng 14 cảnh giới. Cho đến nay, thần tàng thất cảnh giới sáng lập gần 2.000 năm. Thiên cung thất cảnh giới xác lập hơn 1.000 năm, nhưng mà đại bộ phận thần nhân đều còn tại tìm tòi thiên cung thất cảnh giới, ý đồ tìm kiếm được biên giới thiên cung cảnh giới đến cùng ở nơi nào. Cho dù thiên tôn, cũng đang phát huy cực hạn những cảnh giới này. Mà ở trong tuế nguyệt vô tận 2.000 năm trước, bán thần chủng tộc bắt đầu nghiên cứu huyết thống huyết mạch, đồng thời đã tạo thành văn minh đặc biệt của mình. Lực lượng bán thần di truyền từ cổ thần nắm giữ cường đại đại đạo quy tắc. Bọn hắn kế thừa cổ thần huyết mạch, khi trưởng thành, khống chế đối với đại đạo quy tắc cũng càng ngày càng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân mấy trăm triệu năm thậm chí mấy chục ức năm bán thần chủng tộc trường thịnh không suy, cũng là nguyên nhân trọng yếu sau trăm vạn năm, sau khi bán thần chủng tộc học tập thần tàng thiên cung hệ thống, có thể áp chế nhân tộc cùng hậu thiên chủng tộc. Bàn tay Lang Hiên Thần Hoàng giữ lại, thanh âm chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nhân tộc thiên tôn. Chẳng qua là cổ thần nhìn thấy các ngươi có sức sáng tạo, tùy tiện phong thường một chút xưng hào, nổi danh mà không lợi ích thực tế, ngươi lại còn coi mình có thể đại náo thiên cung rồi. Bàn tay của hắn phủ xuống, lực lượng kinh khủng bộc phát, Nguyệt Thiên Tôn dưới bàn tay không nhịn được muốn xuất thủ, đột nhiên thấy hoa mắt, nàng đột nhiên phát hiện mấy người bọn họ vậy mà đi vào trên mu bàn tay Lang Hiên Thần Hoàng. Nguyệt Thiên Tôn vậy mà nhìn không ra bọn hắn làm thế nào xuyên qua ngũ hành đại đạo quy tắc đáng sợ kia của Lang Hiên Thần Hoàng, đi vào trên mu bàn tay của hắn, trong lòng không khỏi đại chấn. Thần thông Vân Thiên Tôn còn lâu mới có được cao minh đến loại trình độ này, chẳng lẽ. Nàng nhìn về phía trước Tần Mục bóng lưng, Tần Mục vẫn như cũ mang theo bọn hắn dọc theo Lang Hiên Thần Hoàng cánh tay đi về phía trước, không có dừng bước. Mà tại bốn phía Tần Mục, kinh khủng nguyên từ thần lực bóp méo không gian. Vô số ngôi sao trên bầu trời nguyên giới thoáng hiện, tinh thần càng lúc càng lớn, tinh quang càng ngày càng đậm hơn, thậm chí ngay cả nguyên từ thần lực nguyên giới trong lòng đất cũng bắt đầu cuồng bạo, cùng quần tinh nguyên từ thần lực trên bầu trời lẫn nhau dẫn dắt. Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn lại, vị trí ngôi sao trên trời tinh đấu đã bắt đầu biến hóa, tinh thần tản ra quang mang thậm chí còn muốn sáng tỏ hơn nếu so với mặt trời. Những tinh thần kia nhìn còn muốn khổng lồ hơn so mặt trời, nếu luyện thành một đôi thần nhãn. Thậm chí có thể nhìn thấy cung điện to lớn trong những tinh thần kia, đó là nơi ở của cổ thần nắm trong tay vô số tinh tú tinh đấu. Bầu trời nguyên giới ở đời sau đã rất khó nhìn thấy loại cảnh tượng này, chỉ có tại thời kỳ viễn cổ mông muội này, mới có thể tiếp cận cổ thần như vậy. nguyên từ thần lực bộc phát, cùng lực lượng trong một chưởng của Lang Hiên Thần Hoàng một chỗ đè xuống. Bốn phía Lang Hiên Thần Cung, nguyên từ bạo động, phía dưới thần cung, từng tôn, bán thần cự nhân hình thể vô cùng to lớn mang trên lưng thiên cung vạn điện phát ra tiếng thét dài, tê tâm liệt phế, bị ép tới không ngừng hướng dưới mặt đất rơi xuống. Phù phù, một tôn cường đại bán thần nhịn không được quỳ xuống, trên người thần điện kịch liệt lắc lư, bán thần trong thần điện ngã trái ngã phải, khó mà đứng vững thân hình. Phù phù phù phù, thanh âm không ngừng truyền đến, càng nhiều bán thần chống đỡ lấy Lang Hiên Thần Cung nhao nhao quỳ xuống đất, Lang Hiên Thần Cung cao ở trên trời lập tức thấp một mảng lớn. Bọn hắn cho dù lực lớn vô cùng, mặc dù là bán thần, huyết thống cực cao, nhưng khi Tần Mục điều động nguyên từ thần lực đến chân áp, lại thêm tự thân lực lượng Lang Hiên Thần Hoàng, lập tức đem bọn hắn đè sập. Lang Hiên Thần Hoàng vừa sợ vừa giận, mặt bảy đầu cánh tay khác nhau nhau nâng lên, bàn tay hướng về. Bọn người Tần Mục trên MU bàn tay vỗ tới, vẻn vẹn lấy chiến lực đến luận, Tần Mục cùng hắn có chênh lệch không thể vượt qua, hắn là con trai của cổ thần Thiên Đế cùng Cung Vân Thần Vương. Lại là thành niên bán thần, chiến lực của hắn có thể so sánh với tồn tại đế tọa cảnh giới. Hắn đã trải qua chiến dịch rỉ máu, đồ sát bộ tộc tạo vật chủ, lại có thiên đế chúc phúc, thực lực cường đại vô biên, là một trong tồn tại mạnh nhất thời đại này. Thực lực của hắn, thậm chí phía trên rất nhiều cổ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hắn mỗi một cánh tay chụp được, từ đầu đến cuối đập không đến trên thân Tần Mục, hắn điều động đại đạo quy tắc phát khởi công kích. Mỗi lần đều là nhìn như rơi trên người Tần Mục, thân hình đám người Tần Mục liền sẽ biến mất, xuất hiện tại trên MU bàn tay của hắn. Hắn căn bản nhìn không ra Tần Mục vận dụng thần thông gì. Lang Hiên Thần Cung, ngàn vạn các bán thần kịp phản ứng, nhao nhao bay lên hướng bọn người Tần Mục đánh tới. Bán thần được trời yêu ái, thực lực mạnh mẽ, vừa ra đời đã mạnh hơn nhân tộc. Khi trưởng thành, nhân tộc cùng bọn hắn chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, sau khi bọn hắn trưởng thành. Nắm giữ thiên địa đại đạo quy tắc cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Lúc trước bọn hắn có sinh lão bệnh tử, mà hiện nay có nhân tộc cửu thiên tôn khai sáng ra thiên cung thất cảnh giới, bọn hắn chỉ cần tu luyện tới tôn thần cảnh giới liền có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Ngàn vạn bán thần đánh tới, cảnh tượng để cho người ta run rẩy. Nguyệt Thiên Tôn trong lòng không khỏi tuyệt vọng, nàng mặc dù là một trong nhân tộc thiên tôn, nhưng mà thiên cung cảnh giới, nàng cũng đang tìm tòi tiến lên. Thời đại này các thiên tôn cũng không phải tồn tại cường đại nhất trên đời. Tương phản, trong bán thần, nhân số có thực lực ở trên thiên tôn không kể xiết, nhiều vô số kể. Tạo vật chủ La Tiêu cũng thay đổi sắc mặt, căn cứ ký ức tổ tiên các tạo vật chủ, chiến dịch năm đó cổ thần rào sát bộ tộc tạo vật chủ, chính là vận dụng vô số bán thần trùng kích. Cách chương.